Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Ngày hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Chạy trốn người chồng. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. 25 năm trước, vào một buổi tối, hai thế lực lớn ở thế giới ngầm Ngục Thiên Minh và Thang Diễm Minh bởi vì tranh giành địa bàn, minh chủ hai phen hẹn nhau tại Đài Trung, một chỗ hẻo lánh cạnh bờ biển rồi tiến hành một hội nghị thượng đỉnh. Cuối cùng hai bên cũng đạt được một số đồng thuận, lấy Đài Trung làm ranh giới, phía Bắc là Ngục Thiên, phía Nam là Thành Diễm. Từ đó về sau, việc ai người đấy làm, nước sông không phạm nước giếng. Và cũng ngay tại buổi tối ước hẹn này, minh chủ của Ngục Thiên tại bờ biển giúp đỡ 6 người chuẩn bị đến nước ngoài nhập cư trái phép. Cậu bé lớn nhất chỉ 7 tuổi, nhỏ nhất là 4 tuổi. Tất cả bọn họ vừa sinh ra là không có cha mẹ, đều là trẻ mồ côi, nhưng lại cùng đến từ một cô nhi viện. Cũng bởi vì viện trưởng cô nhi viện nhất thời tham lam nên mới rơi vào tay của bọn buôn người. Bởi vì vợ ông không thể có thai, lôi Mạnh Thiên để một đứa bé ở bên cạnh mình và dùng quan hệ cá nhân để tìm nhà cho toàn bộ 5 đứa bé còn lại, để chúng có thể được như những đứa trẻ bình thường lớn lên trong hạnh phúc. Để cảm tạ ân điển của ông, 5 đứa trẻ khác vẫn nhận ra ông là cha đỡ đầu. Và sau đó, mặc dù 6 người con đều có nhà riêng của họ, làm việc ở những ngành nghề khu vực khác nhau, nhưng tình cảm anh em vẫn gần gũi như cũ. Ứng với 6 đứa con khác biệt trong tính cách, tính khí khác nhau, Lô Mạnh Thiên cùng vợ dùng màu sắc làm nickname để phân biệt bọn họ. Đen là âm u, là sâu xa khó hiểu, nó cho thấy một sự tà ác và huyền bí, mà Lùi Hạo, một người đàn ông hoàn toàn thuộc về màu đen, cho nên gọi hắn là Black. Trắng là trong sáng, là chân thật, trên thực tế nó là lạnh lùng, cao không thể leo tới, đó là tập diệu dẫn. Một người tràn đầy những nghiệp điệu màu trắng, đó là lý do mà danh xưng của hắn là White. Đỏ là chói mắt, là nóng như lửa, là sống động, là nó không nhận tội mà sao động, sáng rỡ. Chính là Tề Hàn Tinh, một màu đỏ điều khiến cho Tề Khu, cho nên hắn gọi là Red. Tím là tươi sáng, là cao quý, là một thứ quyến rũ làm bản thân đam mê. Đây là Trần Thánh, một người đàn ông bị bao vây bởi màu tím, cho nên danh hiệu của hắn là Purple. Vàng là dịu dàng, là trang nhã, làm cho con người không nhịn được, nó làm cho tim đập liên hồi. Đó là Đàm Diệm Văn, một nam nhân tạo cảm giác cực kỳ giống màu vàng, cho nên ông là Yellow. Lam là lo âu, là tình cảm sâu đậm, đó là Mạnh Vị Giác, một nam nhân đang ở trong trạng thái của màu lam, đó là vì sao danh hiệu của hắn là Blue. Tường Viên, 30 năm trước Lô Mạnh Thiên vì vợ yêu thích Tường Ninh mà tỉ mỉ làm ra trang viên, cũng là nơi tổng bộ của Ngục Thiên Minh. Tối nay vì chúc mừng con trai Black Lôi Hạo vào một tháng trước ra đời, bình thường khó có thể tề tụ một nhà, là anh em tốt, tất cả đều đến đông đủ. Hơn nữa, mỗi người đều mang theo người nhà tham dự, chỉ trừ tự luyến tìm không đến đối tượng Bubble, Tần Tránh. Nhìn đến người ta có đôi có cặp, từng đôi tình thâm ngọt ngào với nhau. Tần Tránh trái lại chính mình, cô đơn chiếc bóng, cô đơn lẻ loi một mình. Cảm giác thật sự là vô cùng tịch mịch. Chỉ là nếu như ngốc được vì này nhất thời cơn sóng nhỏ qua loa lấy vợ sinh con, đây chẳng qua là quá tệ, dẫm đạp hắn, thiên hạ đệ nhất siêu cấp mỹ nam tử. Tần ca, thấy người ta cả đám đều kết hôn, anh lại vẫn một người cô đơn, rất hâm mộ phải hay không? Liệu có Tần Tránh bày ra vẻ mặt tràn đầy ấm ức kia, Lôi Hạnh Nghi lòng dạ xấu xa mà cười cười, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lùng. Tần Tránh khêu nhẹ sợi tóc đen bóng một phen hừ nói. Nói giỡn. Muốn kết hôn, lão bà còn không đơn giản, chỉ cần hắn nguyện ý mà nói, muốn kết hôn đến mấy người đều không phải là vấn đề, hắn có cái gì thật hâm mộ. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Tần ca, tuổi tác của anh cũng lắp một bó to rồi, muốn kết hôn sinh con vốn là chuyện kinh thiên địa nghĩa, làm chi thẹn với thừa nhận. Hắn chỉ là 32, chính đang là thời kỳ hoàng kim của đàn ông, ở đâu ra là một bó to. Hạnh Nhi, thật sự cảm ơn sức tưởng tượng của em, chỉ là nguy hại không dùng tới. Số nhà đầu này, kể từ có mạng lưới tình báo Ngục Thiên Minh, Hắc Đạo Oai Hùng, Vân Hồ làm chỗ dựa vững chắc cho cô liền càng lúc càng phách lối. Hắn không hiểu nổi, Vân Sâm, người thông minh như vậy, sao sẽ để cho cô lừa gạt cửa trên? Này, 8 phần là ỷ vào cô em gái của Black, ép Vân Sâm không thể không thu nạp cô. Ồ, đáng thương cho Vân Sâm. Ánh mắt gian tàn ném đi, Lôi Hạnh Nghi cười đến cực kỳ vui sướng khi người ta gặp họa. Tần ca, nghe nói anh gần đây bị bức hôn đến thảm, ngày qua ngày thật sự không vui mà sống. Ai nói? Chuyện xấu luôn đi truyền, đặc biệt mau. Người nào miệng lớn như vậy thật sự là chán ghét. Chuyện này lại nói còn không phải là điều là dỗi của họ. Một người lại một người kết hôn, chỉ còn lại có hắn một người. Tại làm độc thân quý tộc, mắt thấy trung thân đại sự sẽ không bao giờ. Lão bà lão mẹ hắn trong lòng dĩ nhiên là không có tư vị. Tàn khốc hơn chính là vẫn là hiện tại cấp trên làm ba, lão bà của Blue, White, Yellow cũng lục tục truyền đến tin vui. Red như là lập chí sang năm nhất định phải lên làm ba. Lão bà mẹ nhìn hắn liền cảm thấy không vừa mắt. Thắng thúc giục muốn bồng cháu, làm cho đầu hắn cũng muốn nổ tung lên rồi. Tự động lược qua vấn đề của Tần Tránh, Lô Hạnh Nghi hưng trí bừng bừng đề nghị. Em biết rất nhiều cô gái xinh đẹp, có muốn em giúp anh một tay giới thiệu một người hay không? Lết xéo cô một cái, Tần Tránh không dám làm phiền đến trả lời. Ý tốt của em anh liền ghi nhận. Anh bây giờ đối với cuộc sống hai người làm được không có hứng thú. Chuyện cười, hắn như là nhà thiết kế thời trang đại danh đỉnh đỉnh. Người mẫu ven lượn bên người hắn cũng chưa có một người hợp nhãn. Hắn cũng không phải là bụng đòi ăn quàng để cho cô giới thiệu. Bù bồ, anh nên tìm một đối tượng thích hợp rồi. Đàm Diễm Văn mở miệng nói. Cũng không thể khiến ba Tân mẹ Tân đợi đến lúc đầu bạc, còn ôm không tới cháu trai. Mặc dù chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng là nghĩ đến mình tìm được hạnh phúc, dĩ nhiên cũng hy vọng anh em tốt của mình có thể có được hạnh phúc của họ. Tóc của ba mẹ tôi muốn bạc, tiếp qua 10-20 năm đều không, nhất định. Chẳng lẽ anh lại muốn đợi 10-20 năm sau trở lại vấn đề phiền não này sao? Mạnh Vĩ Sắc cười nói. Tôi không có nói như vậy, chỉ là anh có cái ý tứ này. Tập Diệu Doãn nói tiếp. Những ngày này hôm nay là làm sao quan tâm đến chuyện chung thân đại sự quán như vậy? Tần Tránh buồn bực khẽ nhíu mày. Các người không cần lãng phí nước miếng. Tiểu tử này chỉ nhìn mình thuận mắt, muốn hắn chọn đến lão bà, trừ phi mặt trời mọc từ phía tây đi. Tề Hàn Tinh thật không khách khí chỉ trích nói. Nhìn chăm chăm Tề Hàn Tinh, Tần Tránh giận đến nhịn không được cắn răng nghiến lợi. Tên ghê tởm, hiện tại có lão bà rồi, nói mát còn nói được đặc biệt lớn tiếng. Các người đang làm sao? Hôm nay nhân vật chính nhưng là con tôi. Bất mãn Tần Tránh đoạt đi phong thái của con trai anh rồi, Lôi Hạo oán giận nói. Nói thật hay, Tần Tránh để cõi lòng cảm kích nhìn Lôi Hạo. Bù bồ, anh cũng không nhỏ, là nên suy tính một chút chuyện chung thân đại sự của mình. Lôi Hạo tiếp đó lại bổ túc một câu. Xít, toàn bộ thế giới mọi người đều đang cùng hắn đối nghịch sao? Tần Tránh quả nhiên muốn tức miệng mắng to. Tần ca, hiện thực là tàn khốc. Anh tổng không hy vọng sống đến 40-50 tuổi, đứa nhỏ mới oa oa chào đời. Lão tới nuôi con, vất vất và vả ra đấy. Đối mặt với sắc mặt càng lúc càng khó coi của Tần Tránh, Lôi Hạnh Nghi còn cười đến thật vui vẻ. Anh muốn cái gì phụ nữ, điều kiện cứ nói ra, bảo đảm giúp được anh tìm cô dâu. Đè xuống trong lòng cố dục vọng, nghĩ muốn làm thịt người kia, Tần Tránh cố gắng duy trì hình tượng ưu nhã của hắn, nghĩ một đằng nói một nẻo. Em thật sự là hảo tâm. Xấu nhất lòng của phụ nữ, không có việc gì lại ân cần như vậy, 99% là không có hảo tâm. Nên là anh tựa như anh trai của em nha. Không đơn giản, lời nói buồn nôn như vậy cũng nói ra được. Tần Tránh xem thường hừ lạnh. Tần ca, như thế nào? Nói đi, nghĩ muốn cái gì dạng lão bà? Cái này, chờ tôi nghĩ rõ ràng, anh lại nói cho em biết. Tần ca, tối nay nhân vật chính không phải là anh. Em có vấn đề gì, đi tìm cháu trai nhỏ đáng yêu của em. Biểu biểu môi, Lôi Hạnh Nghi mất hứng, hướng Tần Tránh làm mặt quỷ. Cái gì nha, hắn còn quả thật cho rằng cô quan tâm đến hắn có kết hôn hay không sao? Nếu không phải là mấy ngày trước ba Tân mẹ Tân vì con trai mình mà tìm ba mẹ cô tán gẫu. Vì chuyện trung thân đại sự của Tần Tránh hao tổn tinh thần đến chân mày cũng đã kết lại, làm cho cô xem thật sự khổ sở. Kích động tới theo chân bọn họ khoe khoang khoác lác, bảo đảm giúp bọn họ đem Tần Tránh đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài. Và lúc này cô mới lùi phải hoai nhiều nước miếng như vậy. Làm lại chuyện vô ích này phí sức lại chẳng có kết quả tốt. Thôi đi, nhân duyên là trời định. Nghĩ muốn đẩy cũng không xong. Bầu trời âm u, gió thổi rét lạnh. Tiếng sấm đình tái nhức óc, sống như báo trước một trận bão táp sắp đột kích. Đường Khúc Dĩnh vội vàng nắm chặt túi sách, hướng trong nhà bước nhanh chạy tới. Vừa đúng vọt vào dưới mái hiên kia phút chốc. Cơn mưa xối xả như trước nước xuống. Xung quanh nhất thời lâm vào một mảnh mưa bụi mịt mờ. Mặc dù tránh đi được số mạng bị ướt dầm, nhưng vô tình cơn giông lại ngưng trệ một cỗ khói mù xua đi không được, làm cho tâm tình của người ta nặng trĩu, không sao vui vẻ lên được. Không ý thức, nhìn màn mưa tầm tã sau một hồi lâu, Đường Khúc Dĩnh mới lấy ra cái chìa khóa xoay người mở ra cửa chính. tựa như thường ngày, vào bên trong phòng cô liền kêu: "Ba, mẹ, con." Khi ánh mắt chạm đến một vòng rối loạn, thanh âm của cô do hoảng sợ mà biến mất ở trên môi, tâm giống như bị hung hăng đụng một phen. Sợ hãi nhất thời như sóng lớn mãnh liệt bao phủ ngực. Đầu óc có 3 giây đồng hồ trống không. Đường Khúc Dĩnh giống như là đột nhiên thanh tỉnh lại, nhấc chân mạnh mẽ đi nhanh phía trước, nóng lòng tìm lại kêu gọi: "Ba, mẹ." Rốt cuộc cô tại phòng ngủ chính tìm được song thân. Đường Vệ Hàn ủ rũ cúi đầu ngồi ở cuối giường. Cố Viện Thu lặng ngây người như phỏng ngồi bàn trang điểm. Bọn họ tâm tình nặng nề, hãm tại trong suy nghĩ của mình, không có ai nhận thấy được sự xuất hiện của cô. Lo lắng đi tới trước mặt Cố Viện Thu, Đường Khúc Dĩnh ngồi xổm xuống dùng tay mềm mại ấm áp bao trọn hai tay lạnh buốt của bà. "Mẹ, xảy ra chuyện gì?" Dương mắt nhìn Cố Viện Thu, đối với đôi mắt trống rỗng nhìn cô chần chừ kêu: "Tiểu Dĩnh." "Mẹ, là con, giúp con xảy ra chuyện gì?" Tầm mắt dần ngừng tụ, Cố Viện Thu tràn đầy tuyệt vọng nói: "Bà con thiếu ngân hàng ngầm 1.000 vạn, bọn họ nói trong vòng 3 ngày không trả, chúng ta cả nhà cũng đừng nghĩ muốn sống." Một ngàn vạn? "Này, làm sao có thể, bà làm sao có thể thiếu món nợ lớn như vậy?" Đường Quốc Dĩnh không tin nhìn về phía Đường Vệ Hàn, lại thấy vẻ mặt hối hận của ông. Nói ra thực tế tàn khốc, nhưng mà ngay cả như vậy, cô còn là khó có thể tiếp nhận. Bà cô là một người đọc sách, thụ qua cao đẳng giáo dục, vốn là một phần công tác làm người ta ca ngợi. Như là một cuộc tai nạn xe cộ cướp đi năng lực đi lại tự do của ông, khiến cho ông từ đó trở nên cam chịu, càng ngày hối hận, cũng làm cho một gia đình vốn là hạnh phúc mất đi cười vui, mất đi hai chân thống khổ từ người trong cuộc. Người khác thì không thể nào thể nghiệm lấy được, cho nên ông cùng mẹ vẫn bao dung ba nóng nảy, nỗ lực dùng dịu dàng khích lệ ông, cho ông biết mặc dù ông không có hai chân đi lại tự nhiên, vẫn còn có một đôi mắt sáng ngời, một đôi tay sử dụng tự nhiên. Chỉ cần ông nguyện ý, ông vẫn như cũ có thể tạo ra sinh mệnh của ông. Gần đây cô phát hiện ba cô xem ra có vẻ tinh thần phấn chấn, cô còn tưởng rằng ông đã nghĩ thông suốt, không nghĩ tới. "Tại sao?" Ngân hàng ngầm cùng vampire, quỷ hút máu người không có gì khác biệt. Cô không hiểu ba cô là người thông minh như vậy, làm sao có thể chọc tới ngân hàng ngầm. "Bà chỉ theo chân bọn họ mượn 50 vạn, ai biết mới chậm 3 tháng không trả, liền biến thành 1.000 vạn rồi." Bất lực nắm lấy tóc, Đường Vệ Hàn thực sự là biết vậy chẳng làm. Ông không phải là không biết ngân hàng ngầm đáng sợ, chẳng qua đều là nghe nói cũng không rõ ràng tình huống. Hôm nay, "Ba, người mượn 50 vạn dùng để làm gì?" Cúi đầu xuống, Đường Vệ Hàn yên lặng không nói. "Ông ấy cùng người ta đánh cuộc vé số cào." Cố Viện Thu bình tĩnh trả lời thay. "Ba, ba chỉ là muốn kiếm tiền. Vừa mới bắt đầu thời điểm ba cào mã số đều trúng, ba tưởng là ba có thể dựa vào nó kiếm tiền. Không nghĩ tới càng chơi càng lớn, cuối cùng lại càng thua càng thảm. Ba không cam lòng, ba nghĩ muốn nhất định có thể kiếm về, ai biết toàn bộ mất đi. Ba hiện tại thực sự rất hối hận." Lúc này chiều cười khổ, Đường Khúc Dĩnh không còn biết nói như thế nào cho phải. Chuyện cho tới bây giờ, nói gì đều là dư thừa. 1.000 vạn đối với bọn họ mà nói là con số trên trời. Đừng nói là 3 ngày, nên cả đời cũng không trả nổi. Bên ngoài mưa gió tiếp tục cuồng tứ, bên trong phòng lại yên tĩnh đến mức nên rất nhỏ thở dốc đều có vẻ đùng đột. Không biết đã trải qua bao lâu, Cố Viện Thu giống như là đã hạ rất lớn quyết định. Lấy bà chưa từng có trôi qua kiên quyết nói: "Hiện tại chỉ có một người có thể giúp chúng ta." "Tôi không cho phép bà đi tìm ông ta." Đường Vệ Hàn lại thật giống như bị cái gì kích thích, kích động kêu to: "Đến lúc nào rồi ông còn như vậy so đo? Ông liền không thể lý tính một chút hay sao?" "Tôi so đo?" Người vợ luôn nhu thuận thế nhưng lại phản kháng, Đường Vệ Hàn không khỏi sinh lòng nghi kỵ. "Tôi xem căn bản là bà muốn đi gặp ông ta, bà vẫn luôn không có quên ông ta, tôi nói có đúng hay không?" "Làm sao ông có thể nói như thế?" Cố Viện Thu đau lòng muốn chết mà nói: "Tôi so với ông lại càng không muốn đi tìm ông ta. Như là bây giờ trừ ông ta ra, không ai có thể giúp chúng ta. Chẳng lẽ ông nghĩ muốn ngồi ở chỗ này chờ chết hay sao?" "Tôi tình nguyện bị chém chết cũng không hiếm lạ ông ta tới giúp." Ông sao có thể nói ra lời không có trách nhiệm như vậy? Ông chỉ nghĩ đến chính ông. Ông có nhớ hay không đến Tiểu Dĩnh? Nhất thời giống như quả bóng xỉ hơi, hai vai Đường Vệ Hàn rụ xuống. Ông vô lực phản bác rồi lại không buông ra kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của mình. "Nếu như bà đi tìm ông ta, tôi liền chết cho bà xem." "Kìa, nếu như con đi đây?" Bất chấp cái ông ta đó trong miệng ba mẹ là nhân vật phương nào, Đường Khúc Dĩnh chỉ quan tâm cửa ải khó khăn trước mắt. "Bà, con không biết giữa người và người kia có cái gì ẩn ẩn oán oán. Con Con chỉ biết không muốn hành động theo cảm tình, không muốn cho lòng háo thắng che mờ lý trí, như thế không đáng. Biết con gái nói không sai rồi lại nhún nhường không được, Đường Vệ Hàn do dự đấu tranh. Đi tới trước mặt ông, Đường Khúc Dĩnh dịu dàng khẩn cầu. Ba, để cho con đi có được hay không? Con muốn đi liền đi, cùng ba một chút quan hệ cũng không có. Cố sức cầm lấy gậy, Đường Vệ Hàn khập khiễng đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng lành lạnh của ông, Đường Khúc Dĩnh vừa đau lòng lại sầu não. Đã từng ông lại như vậy hăng hái, toàn thân tản ra tự tin, mà nay hết thảy đều đã sụp đổ. Tâm của ông cũng đi theo chưa gượng dậy nổi. Cần tới lúc nào ông mới có thể hiểu một khoảng tâm mạnh mẽ càng hơn mỹ lệ cùng huy hoàng bên ngoài? Phải tới khi nào mới có thể đi ra khói mù trong lòng, nghênh đón sinh mạng mới? Khẽ thở dài, Đường Khúc Dĩnh chuyển hướng Cố Viện Thu. Mẹ, người đó là ai vậy? Thời gian giống như trở lại quá khứ, Cố Viện Thu sâu kín nói. Ông ấy là một người đàn ông mà mẹ đã từng yêu. Ngồi ở đình nghỉ mát, tâm thần thấp thỏm chờ Tân Khải Sơn đến. Từ nhỏ cô cũng rất thích hỏi mẹ như thế nào lại quen biết bà, mà mẹ luôn là dịu dàng cười nói. Chúng ta là thanh mai trúc mã, cho tới nay tình cảm của chúng ta đều rất tốt. Thời điểm còn bé, hai bên cha mẹ lại nhận thức nhất định chúng ta là một đôi, sau khi lớn lên một kết làm vợ chồng. Tình cảm như vậy rất khó tin tưởng giữa bọn họ từng xuất hiện người thứ ba. Ông ta còn kém một phút phá hư nhân duyên của bọn họ. Nếu như không phải bởi vì ba hướng mẹ vạch trần ông ta là một phần tử hắc đạo, hiện tại liền không có đường khúc dĩnh cô tồn tại. Hiện tại cô giúp cuộc có thể hiểu tâm tình của ba. Ở chiến trường hôn nhân, ông có lẽ là biên thắng, cũng hiểu được đáy lòng mẹ còn có một bóng sáng người khác. Tại thời điểm hai chân ông kiện toàn mọi chuyện đắc ý, niềm kiêu ngạo của ông khiến cho ông coi thường bóng sáng kia. Nghĩa là hôm nay ông không còn sự kiêu ngạo đó, đạo bóng sáng kia liền lặng lẽ nổi lên trong lòng. Ông ta... Tân Khải Sương đến tuổi cùng là một nhân vật như thế nào? Nghĩ tới, Đường Khúc Dĩnh ngẩng đầu, tìm hướng đi, thông đình, nghỉ mát, vững vàng cất bước đi. Lê lối đi dành cho người đi bộ, phát hiện rõ ràng Tân Khải Sương đã tới. Hơn nữa tự hồ tới một lúc lâu. Ông ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Tân tiên sinh, mặc dù cô khẳng định người đàn ông lạnh lùng trước mắt này chính là Tân Khải Sương, cô vẫn lại lễ phép hỏi. Cô là con gái của Cố Viện Thu. Thật ra thì đây là chuyện không cần hoài nghi. Sáng sớp Đường Khúc Dĩnh rất giống mẹ cô, nhất là với đôi mắt đen long lanh ngập nước kia, quấn vòng quanh vạn sợi ngưu tình. Cũng đang bởi vì như thế, chuyện cũ lần nữa từng màn lại lưu trong đầu, lưu chuyển. Ông từng có trôi qua yêu, ông chắc chịu oán giận, giờ phút này con sóng ngầm dưới đáy lòng kêu gào gầm thét. Chào ngài, tên tôi là Đường Khúc Dĩnh. Trước khi đến Tân gia, Đường Khúc Dĩnh đã có chuyện bị tâm tư. Tâm Khải Sương vẫn không thể tha thứ cho mẹ cô đã ruồng bỏ ông ấy. Hiện tại muốn ông ấy ra mặt giúp đỡ, chỉ là sợ không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ là cô không thể không khiến ông gật đầu. Có chuyện gì? Lấy ra phong thư một Cố Viện Thu giao phó, cô đặt ở trên bàn đá. Đây là mẹ tôi nhờ chuyển giao cho ngài. Ngó cũng không thèm ngó một cái, Tân Khải Sương giống như không lưu tâm, lại cố ý bắt bẻ mà nói. Tôi chỉ là người thua kịch, chữ to không hiểu mấy. Cô lời gì thì nói trực tiếp, không cần quanh co lòng vòng. Tân tiên sinh không dối gạt ngài nói. Hôm nay mạo muội tiến đến là có chuyện muốn mời ngài giúp đỡ. Đường Khúc Dĩnh đem nguyên bản sự tình cặn kẽ nói tới. Tân tiên sinh, vốn là mẹ tôi nghĩ muốn tự mình tiến đến, nghĩa là vì để tránh cho khốn nhiễu không cần thiết, cho nên tôi thay bà ấy đến Tân gia một chuyến. Lại lùng nở nụ cười, Tân Khải Sương châm chọc nói. Cố Viện Thu không phải tự xưng là người đọc sách cao cao tại thượng, nghĩ nhất xem thường tôi đây loại xã hội đen hay sao? Như thế nào bà ta cũng có một ngày nhờ cậy tôi. Đối với chuyện quá khứ, Đường Khúc Dĩnh chỉ có thể trầm mặc không nói. Bất kể có bao nhiêu ân ân oán oán, cô trung quy không phải là người đương sự. Cô trở về nói cho Cố Viện Thu, tôi không phải là người tốt, tôi không muốn giúp bà ta, cũng không còn cần thiết giúp bà ta. Thật sự là buồn bực hết sức. Bà ta cho rằng ông là kẻ ngu sao? Ban đầu nếu tuyệt tình một cước đá ông ra, hiện tại khi cần đến phần của ông lại phải giúp bà ta hay sao? Tân tiên sinh, tôi hiểu biết rõ ngài không có cần thiết giúp chúng tôi ra mặt, nhưng là chúng ta thật sự cùng đường rồi, hiện tại cũng chỉ có ngài có thể giúp chúng ta. Tôi van cầu ngài. Nói xong hai chân cô quỳ xuống. Cô cầu xin tôi thì tôi liền giúp các người, cô cho tôi là cái gì, đại nhà từ thiện hay sao? Tân Khải Sương tàn khốc cười một tiếng. Tân tiên sinh, tôi van ngài. Ngài nói mấy câu có thể cứu vớt cả nhà chúng ta, ngài nhẫn tâm thấy chết mà không cứu hay sao? Một nhà các người cùng tôi không có nửa điểm quan hệ. Muốn chết muốn sống là chuyện nhà các người. Dùng sức đập đầu ba cái, Đường Khúc Sĩnh cầu khẩn nói: Tần tiên sinh, chỉ cần ngài chịu giúp gia đình tôi, bất kể bà tôi làm cái gì, tôi đều nguyện ý. Như thế ủy khuất cô hoàn toàn, như thế điềm đạm đáng yêu. Như vậy Đường Khúc Sĩnh giống như một cố viện thù kia, cho lòng Tân Khải Xương oán không khỏi sâu hơn, càng dữ dội hơn. Ông muốn trả thù. Tôi thành toàn cho cô. Tân tiên sinh cảm ơn ngài. Cô không cần phải gấp gáp cảm ơn tôi. Cô còn không có nghe được tôi đưa ra điều kiện. Cứ đến lãnh khóc ông nói tiếp. Thật ra thì điều kiện của tôi rất đơn giản. Tôi muốn cô gả cho con tôi, chờ cô cho Tân gia chúng tôi sinh hạ đứa bé, sau đó cùng con trai tôi ly hôn. Đây là vì cái gì cô không hiểu. Cô có thể suy xét. Tôi không cần suy xét, tôi đồng ý. Đã không có thời gian rồi. Bất kể ý nguyện gì của ông, cô chỉ có thể có một lựa chọn. Không che giấu được kinh ngạc trong lòng, Tân Khải Xương nhịn không được lần nữa quan sát Đường Khúc Dĩnh. Có lẽ ông quá đánh giá thấp cô. Có lẽ cô dáng dấp giống Cố Viện Thu, nhưng cá tính lại hoàn toàn bất đồng. Hôm nay đã đổi lại Cố Viện Thu, giờ phút này nhất định là ủ mặt mày trao, không nắm được chủ ý. Chỉ là tôi có nghi vấn, nếu như con trai của ngài không muốn lấy tôi, cô chỉ cần chiếu theo sự sắp xếp của tôi mà làm, tôi sẽ khiến nó cưới cô. Tận tiền sinh, về ngài đáp ứng chuyện của tôi. Cô yên tâm, chúng ta như đã đạt thành hiệp nghị, tôi sẽ lập tức xử ý. Cảm ơn. Từ ví ra lấy ra danh thiếp, Đường Khúc Dĩnh đứng dậy đặt ở trên bàn đá. Đây là địa chỉ liên lạc của tôi đợi ngài an bài, tôi đi trước, hẹn gặp lại. Chờ một chút, cô phải nhớ hiệp nghị giữa chúng ta chỉ có cô biết tôi biết, tôi không hy vọng truyền vào trong tay người thứ ba. Tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Còn có, đem phong thư của Cố Viện Thu mang đi. Tân Khải Xương ngạo mạn liếc mắt nhìn phong thư trên bàn đá, gật đầu về phía ông. Đường Khúc Dĩnh cầm lại phong thư đặt ở trên bàn đá rồi đi đình nghị mát. Đưa mắt nhìn bóng dáng Đường Khúc Dĩnh rời đi, Tân Khải Xương đắc ý nở nụ cười. Ban đầu Cố Viện Thu bởi vì biết được ông là một phần tử hắc đạo, ruồng bỏ tình cảm của bọn họ. Hiện tại con gái của bà lại phải đuổi thành con sâu của ông. Vì Tân gia lưu gốc, rốt cuộc bà vẫn là không có biện pháp cùng ông vạch rõ giới hạn. Bà nghĩ muốn tự cho là thanh cao, nằm mơ. Nhịn không được sự khiêu khích, không ý thức của cô, Tân Tránh cũng đè nén không được mãnh liệt đói khát nữa, bắt đầu phóng túng chính mình ở trong cơ thể cô lật động, chạy nước rút. Một lần so với một lần còn muốn vội vàng, một lần so với một lần còn muốn xâm nhập, thẳng đến hoàn toàn kết hợp, tại trong cao trào đạt được đến thỏa mãn. Cho đến kiệt sức, Tân Tránh mới buông tha Đường Khúc Dĩnh, để lẫn nhau chìm vào giấc ngủ. Chỉ là mộng đẹp đang lên, buồn ngủ đang nồng đậm, một tiếng thét kinh hãi vô tình cắt đứt sự khắc ấm áp này. Đáng giận, ảo não ngồi dậy lại nhìn đến đầu sỏ quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác. Nhưng là Tân Khải Xương cùng Trần Mạnh Kỳ, đại não mê man của Tân Tránh nhất thời rung lên. Cha mẹ, các người thế nào tới đây? Thì ra đây chính là lý do con gần đây luôn lưu lại chỗ này, không chịu về nhà. Lời nói tự nhiên trách cứ, cặp mắt của Trần Mạnh Kỳ lại mừng rỡ thẳng nhìn tới Đường Khúc Dĩnh. Lúc này mới ý thức được trên giường cũng không phải chỉ có một mình hắn. Tân Tránh nóng lòng nghĩ muốn giải thích. Mẹ, chuyện không phải thế này. Không phải như thế nào? Trần Mạnh Kỳ một mặt sự thật đã sờ sờ ở trước mắt con còn dám ngụy biện. Này, mẹ! Tần Tránh tay chân luống cuống nhìn Trần Mạnh Kỳ. Đáng chết! Này muốn từ đâu nói lên? Con là nên kết hôn rồi. Đàn ông liền thích chơi một chút không chịu trách nhiệm trò chơi. Ăn xong rồi quẹt miệng, liền cho rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra. Bà cũng sẽ không để cho con mình vừa lòng đẹp ý. Bà mong đợi con trai kết hôn đã thật lâu. Hiện tại rốt cuộc bà đã bắt được cơ hội. Bà há có thể bỏ qua cho. Kết hôn? Sau mặt đại biến, Tân Tránh vào lúc này càng luống cuống. Mẹ, không có nghiêm trọng như thế đi. Trận Mạnh Kỳ không cho là đúng mà nhíu mày. Đứa bé nói không chừng điều đã có. Này còn không nghiêm trọng hay sao? Xít, suýt nữa thì hắn quên chuyện quan trọng như vậy. Bà, Tân Tránh vô tội chuyển hướng Tân Khải Xương, yên lặng chìa tay cầu xin ông giúp đỡ. Con kêu người nào đều không có tác dụng. Con đã ngần nấy tuổi rồi, chẳng lẽ liền dám làm? Không dám chịu, con muốn người ta dạy bảo con sao? Trần Mạnh Kỳ mang theo không vui khiển trách. À Kỳ, có chuyện gì chờ một chút lại nói, chưa hết để cho bọn họ mặc quần áo tốt. Tân Khải Xương sàn sóc mà nói. Nghe vậy Trần Mạnh Kỳ lúc này mới nghĩ đến chính mình, bởi vì quá hưng phấn đã quên Đường Khúc Dĩnh đang lo sợ đến đỏ bừng cả mặt, lung túng bất lực. Được rồi, động tác nhanh một chút. Đã xong, Trần Mạnh Kỳ lôi kéo Tân Khải Xương đi ra ngoài. Trời ạ, hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì, hay tận thế hay sao? Đang im đẹp, thế nào cha mẹ đột nhiên chạy tới nơi này của hắn. Tần Tránh đang phiền não nhảy xuống giường, thật nhanh chỉnh trang mặc quần áo, toàn tâm toàn ý nghĩ muốn đem mớ rắc rối này nói cho biết rõ ràng. Tần Tránh cũng vô tâm để ý tới Đường Khúc Dĩnh, vội vàng lao ra khỏi phòng ngủ. Nhìn cửa phòng bị hắn đóng sầm, Đường Khúc Dĩnh khổ sở mà nói, thật xin lỗi, là tôi hại anh. Mẹ, người hãy nghe con nói. Con còn muốn nói cái gì? Nhìn chằm chằm Tần Tránh, Trần Mạnh Kỳ bất hứng sao huấn. Ta thực không hiểu nổi con tại sao không thể dứt khoát một chút? Cái hôn có đáng sợ như vậy sao? Hào tổn tâm trí nằm lấy tóc, Tần Tránh ảo não không biết như thế nào cho phải. Hắn chưa bao giờ cho rằng kết hôn đáng sợ, chỉ là vẫn tìm không thấy một người vợ lý tưởng. Này cũng không thể trách hắn. Ba, đã mẹ, nói không thông, hắn chỉ tốt cùng ba cầu cứu. Bù bồ, nam tử hán đại trượng phu, nếu dám làm thì dám chịu, nếu đều đã lên giường liền phải gánh lấy trách nhiệm, có lầm hay không? Nhìn Tân Khải Dương, Tân Tránh không thể tin được cha hắn sẽ nói ra lời trọng tách như vậy. Nam nữ hoan ái theo nhu cầu, nếu như hắn phải vì chút việc nhỏ thế này phụ trách, hắn mười mấy tuổi liền kết hôn, kéo được đến bây giờ chờ bọn họ cưỡng bách trúng tưởng hay sao? Nghe được chưa? Trần Mạnh Kỳ hạ hết cười nói, mẹ, cô ta chỉ là... Con ngậm miệng cho ta. Vừa nhìn thấy Đường Khúc Dĩnh sợ sệt đi tới phòng khách, Trần Mạnh Kỳ vội vàng đi lên phía trước, nhiệt tình kéo cô ngồi xuống. Cháu tên là gì? Bác gái, cháu tên là Đường Khúc Dĩnh. Đường Khúc Dĩnh ai nay liếc Tân Tránh một cái. Khúc Dĩnh, cháu yên tâm, bác gái nhất định sẽ cho cháu một cái công đạo, tuyệt đối không để cho tiểu tử kia phụ cháu. Bác gái, cháu... Vừa chạm tới ánh mắt giám thị của Tân Khải Dương, Đường Khúc Dĩnh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp nhận Trần Mạnh Kỳ, bênh vực kẻ yếu. Cảm ơn. Đây là một âm mưu. Nhìn chằm chằm Đường Khúc Dĩnh, Tân Tránh rốt cuộc hiểu rõ. Trách không được cô là một xử nữ, không có dính lấy một tia vị phong trần. Tối hôm qua hắn nên cảnh giác, như là lúc ấy, cô là như vậy hấp dẫn người, như vậy làm người ta khát vọng. Mà dù cô không lưu loát, lại khơi lên khát vọng mãnh liệt của hắn, khiến cho hắn vội vàng mặc quên đi phòng bị. Đáng chết, đã đến lúc nào rồi, hắn vậy mà còn có tâm tình nhớ về một màn lửa nóng kia. Nếu là một âm mưu, là đến tốt cùng là người nào đạo diễn một màn này? Là mẹ sao? Bà có khả năng nhất. Ngay đây trong nhà chính xuất hiện một vài thiên kim tiểu thư. Những thứ kia tất cả đều là do lão mẹ giúp hắn lựa chọn đối tượng. Hắn chính là bởi vì bị họ làm cho bên tai không thể thanh tĩnh, mấy ngày nay mới có thể vùi ở nhà trọ tại nội thành không chịu về nhà. Mẹ, người biết chuyện này, không phải thế này. Hiển nhiên không có nghe rõ ý tứ của Tân Tránh, Trần Mạnh Kỳ chỉ coi Tân Tránh muốn vì chính mình thoát tội. Còn cái gì đều không cần phải nói rồi, bình thường con thích chơi như thế nào ta cũng không quản. Thế nhưng bây giờ là ta tận mắt thấy, nên không thể tùy theo con. Ta thẳng không cho phép cháu trai của ta là con tư sinh. Dù thế nào thì cũng phải phụ trách cho ta, ngoan ngoãn chuẩn bị làm chú rể đi. Ba, đây là một cạm bẫy, người nói giúp con một câu. Còn đây là ý tứ gì, cạm bẫy? Trần Mạnh Kỳ tức giận quát. Con là ám chỉ, chuyện này tất cả đều là ta an bài hay sao? Trần An cầm lấy tay Trần Mạnh Kỳ, Tân Khải Dương nói tiếp. Bù bồ, con nói lời này quả là không nên nói. Tối hôm qua ta trong điện thoại với con nhắn lại, bảo con sáng sớm hôm nay về nhà đưa ông ngoại và bà ngoại đi sân bay. Kết quả đánh điện thoại cả một buổi sáng, chúng ta cũng đã đem ông ngoại và bà ngoại con đưa lên máy bay. Điện thoại của con là máy trả lời tự động. Ta và mẹ của con không yên lòng, mới có thể chạy tới nơi này của con nhìn xem. Hắn hồ đồ rồi, hắn thật sự nghĩ sai rồi sao? Đây tới cùng là chuyện gì xảy ra? Ta là mong đợi con sớm một chút kết hôn sinh con, như là nguyên tắc của ta con hiểu, ta mới sẽ không làm ra chuyện vô sỉ hạ lưu như vậy. Nghĩ đến mình bị con trai nhìn xem như vậy, Trần Mạnh Kỳ khổ sở cực kỳ. Mẹ, người không nên tức giận, con... Ta như thế nào có thể không tức giận? Ta luôn sủng nhất con, mọi việc cũng tùy con. Con hôm nay vậy mà nói ta ra những lời này, làm cho ta đau lòng, con thật khiến cho ta thất vọng đau khổ. Mẹ, thật xin lỗi, con lại nhất thời nóng lòng mà miệng vụng về. Cái gì cũng không cần nói nữa, chính con ổn định lại tinh thần rồi suy nghĩ kỹ một chút. Hôn lễ chi tiết ta sẽ cùng Khúc Hạo Dĩnh thảo luận. Xem ra hiện tại chỉ có thể có một người cứu hắn, Red sẽ biết ai là đang làm trò quỷ. Phanh, tức giận ném điện thoại, Tân Tránh phiền não vò vò tóc. Red rốt cuộc chết đến, chạy đi đâu rồi hả? Bình thường vừa lật mở tờ báo trang giải trí, luôn là tin tức của Red, thiên vương siêu sao. Vào lúc cần Red thì lại biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Tiểu tử này nếu không xuất hiện mà nói, hắn thật sự phải cưới người phụ nữ kia làm lão bà. Chờ một chút, Hắn thế nào không nghĩ tới, nói không chừng đầu sỏ gây nên chính là Red, mà lúc này Red là chạy tội rồi. Không đúng, Red hẳn không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net